Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 21 ảnh kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng băng lúc này đã chạy đến gần phía thiên đế, mặt hiện lên nụ cười nói, Lạc Tiêu ta mặc vào rồi trông có đẹp hơn không? Lúc này thiên đế âm thầm nuốt nước bọt, mặt không biểu tình nói. Đẹp, nghe thấy thiên đế hời hợt trả lời, băng băng mặt hiện lên vẻ thất vọng. Thấy băng băng thất vọng, thiên đế khẽ an ủi nói, được rồi, ngươi mặc gì cũng đẹp, bây giờ chúng ta trả tiền rồi còn đi về nhà xem nữa. Băng băng nghe vậy mặt cũng bắt đầu vui lên, gật gật đầu đồng ý. Thấy băng băng như vậy, thiên đế cũng không nói gì thêm mà quay về phía người phục vụ viên, tay lấy thẻ ra ném cho nàng, giọng ôn nhu nói, bao nhiêu tiền ngươi quẹt đi, tiện thể lấy thêm tầm 100.000 nhân dân tệ tiền bơ ơ nữa, dù sao bọn ta cũng làm phiền ngươi cả ngày rồi. Người phục vụ viên nghe vậy cảm động nhanh khóc, khóe mắt của nàng giờ đã ẩn hiện lên từng tia đỏ, quay về phía thiên đế cảm tạ. Tiên sinh cảm ơn ngài, ngài đợi một tí ta đi quét hóa đơn cho ngài. Thiên đế thấy người phục vụ viên như vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, dù sao giờ phương diện về tài chính hắn cũng không có cần để ý rồi. Người phục vụ viên lúc này vội vàng quay người đi, lúc này ngồi trong góc người đàn ông kia nhìn thiên đế biểu hiện từ đầu đến cuối người bắt đầu rơi vào trầm tư khẽ lẩm bẩm. Người thanh niên này ta thấy rất bí ẩn, đặc biệt là người phụ nữ đứng bên cạnh hắn, ngay cả ta cũng không có nhìn thấu được thực lực về ta, nên điều động ảnh bộ điều tra một ít về hắn, có khi hắn có thể giúp được ta. Ảnh kiếm, người đàn ông đang rơi vào trầm tư nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn. Lúc này đang đến trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi, thân mặc một bộ tây phục, thân hình cao ít nhất 1m80. Lúc này người đàn ông trung niên kia đã đến trước mặt ảnh kiếm, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía ảnh kiếm khẽ nói. Người cái thân này dịch dung thuật ngay cả ta suýt trước nữa cũng không có nhận ra. Ảnh kiếm nghe vậy bất đắc dĩ nói. Người ảnh ưng sao giờ mới đến, do ta hôm qua đi trinh sát muộn quá mà. À đúng rồi, người ảnh kiếm hình như với cậu thanh niên kia có hứng thú. Ảnh ưng bắt đầu vui cười nhìn về phía thiên đế nói. Nghe vậy ảnh kiếm cũng gật đầu trả lời. Đúng vậy, ta thấy cậu thanh niên kia có thân phận không đơn giản. Ảnh ưng nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía thiên đế bắt đầu đánh giá, phải biết từ lúc quen biết nhau đến giờ ảnh kiếm chưa từng đánh giá một ai cao đến vậy, bây giờ người này lại đứng ở gần hắn, sao hắn không ngạc nhiên, hiện tại riêng hắn trong lòng cũng hiện lên từng tia hiếu kỳ nhìn về phía thiên đế. Thiên đế lúc này đang một bên đợi thẻ vừa nói chuyện với băng băng, cảm nhận được có người theo dõi mình khẽ quay lại, ánh mắt bắt đầu ngước nhìn xung quanh. Tiên sinh, thiên đế đang nghi hoặc nhìn xung quanh nghe thấy tiếng gọi bắt đầu quay lại, lúc này trước mặt hắn không là ai khác mà là người phục vụ viên kia, chỉ biết bây giờ tay nàng đang cầm chiếc thẻ ngân hàng cùng với túi sách đưa cho thiên đế lễ phép nói. Tiên sinh, ngài số tiền ngài mua đồ đã được thanh toán rồi, đây là thẻ ngân hàng cùng đồ đã mua của ngài. Cô cầm, tiếp nhận lấy thẻ cùng đồ ngân hàng, thiên đế bắt đầu hướng phía cửa mà đi, còn về cảm giác có người theo dõi đã bị hắn ném sau gáy rồi. Thấy thiên đế đi ra khỏi cửa hàng, ảnh ưng ở trong góc mới đi ra khẽ thở phào nhẹ nhõm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ cảm giác của hắn lại nhanh nhạy như thế, phải biết ta đã thu miễn hết khí tức rồi, có khi ngay cả võ đạo đại tông sư cũng không phát hiện ta, vậy mà hắn lại phát hiện. Lúc này trong góc đi ra ảnh kiếm quay về phía ảnh ưng khẽ nói. Ngươi xem, ta đã bảo rồi hắn không đơn giản, nếu như lúc nãy chúng ta không phản ứng nhanh có khi đã bị phát hiện rồi. Ảnh ưng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, khi về ảnh bộ chúng ta sẽ tìm hiểu tư liệu về hắn, sau giờ chúng ta cũng nên tiếp tục làm nhiệm vụ đi chứ. Ảnh kiếm nghe vậy cũng gật đầu rồi bắt đầu biến mất ở cửa hàng, phảng phất như hắn chưa bao giờ xuất hiện vậy. Lúc này trên đường đi băng băng cùng thiên đế đang trò chuyện thì phía trước hắn hiện lên giọng nói nữ. Ta kêu ngươi đừng có theo ta nữa, ta đã có bạn trai rồi. Thiên đế nghe vậy khẽ dừng lại nhìn về phía trước thì thấy một người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp không kém gì băng băng, dáng người cao tầm 1m70, theo sau lưng là một người đàn ông thân mặc một bộ vest, khẽ kéo tay lại nói. Tống gia, ngươi không cần phải nói dối ta biết ngươi vẫn chưa có bạn trai. Lúc này bị kéo lấy tay, Tống Giang khẽ giãy giụa tức giận nói. Ngươi ngay lập tức buông tay ta ra, bạn trai ta đến đón ta ngay bây giờ. Nghe vậy người đàn ông tức giận nói. Tống Giang, gia đình ngươi đã quyết định gả ngươi cho ta rồi, với lại ngươi lấy đâu ra bạn trai, nếu có ngươi kêu hắn đến ta ngay lập tức buông ngươi ra. Tống Giang bị nắm lấy tay, mắt bắt đầu liếc nhìn xung quanh, liếc một lúc thì bắt đầu dừng lại phía thiên đế khẽ hô lên nói. Tiêu tiêu ngươi đến rồi, ta ở đây. Cách chương.